Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 377 thổ nhưỡng lấy mẫu. Có như vậy một cái thông tình đạt lý lão công, Bối Kha Mạc cảm thấy chính mình áp lực rất lớn. Ta thích phá án quá trình, nhưng là ta sẽ không làm ngươi lo lắng, Kiều Phạn Âm duỗi tay sờ sờ Bối Kha Mạc gương mặt. Đương nhiên không thành vấn đề, ta sẽ không lo lắng ngươi, ngươi không lo lắng ta không thể được. Ta thật vất vả thói quen, không lo lắng ta, ta khẳng định không thói quen, lão bà. Kỳ thật ngươi cũng thực ích kỷ a, ngươi làm ta luôn là vì ngươi lo lắng. Chính là ngươi lại trước nay không quý trọng chính mình, ta tuy rằng lo lắng, lại căn bản là không biết, thế nào mới có thể trợ giúp ngươi, Bối Kha Mạc một bộ đương nhiên bộ dáng. Ngươi không phải nên muốn như vậy lo lắng ta sao? Kiều Phạn Âm có chút bất đắc dĩ, đem Bối Kha Mạc ôm lại đây. Lão bà, ta sẽ làm ngươi cái gì đều không cần lo lắng, Bối Kha Mạc tiếp tục chính mình sự tình. Từ ngày đó lúc sau, Kiều Phạn Âm cũng đem chính mình cảm xúc che giấu thực hảo. Chỉ cần là không có gì đặc biệt sự tình, thậm chí Kiều Phạn Âm đều sẽ không gọi điện thoại cấp Bối Kha Mạc quấy rầy nàng. Ta nói nhà ngươi lão công, giống như gần nhất an tĩnh nhiều, đây là đã thấy ra. Bối Kha Mạc cũng không phải thực lý giải, ai biết được, ta gần nhất trở về lúc sau. Cũng chỉ là cho ta mát xa gì đó, giống như sẽ không dò hỏi ta, hôm nay rốt cuộc đi địa phương nào, án tử tiến triển thế nào, tựa hồ đối với Bối Kha Mạc hết thảy. Kiều Phạn Âm đều không phải như vậy lo lắng, Tôn Sách ở bên cạnh cũng cảm thấy sự tình rất kỳ quái. Ngươi cảm thấy có thể hay không có thể là cái gì thất niên chi dương a? Bối Kha Mạc khóe miệng trừ trừ. Chúng ta hai cái đến năm nay mới kết hôn năm thứ hai. Nhận thức cũng là năm thứ hai, thất niên chi dương thứ này. Không phải hẳn là ở chung thời gian quá dài, mới có sao, Lục Tiểu Vũ kéo ra ghế dựa, nghiêm túc nhìn Bối Kha Mạc, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy thực lo lắng sao? Rốt cuộc ngươi lão công đối với ngươi thái độ có biến hóa. Ngươi lão công như vậy hảo, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy. Thực không an tâm đi. Chu Văn mắt trợn trắng. Ta thật đúng là không phải như vậy cho rằng. Ta tổng cảm thấy, người nọ bất đồng, Kiều Phạn Âm cùng Chu Văn nhìn thấy người. Là hoàn toàn bất đồng. Hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Chính là không thể không thừa nhận. Chu Văn cũng cảm thấy hơi chút có chút lo lắng. Bối Kha Mạc nhìn trong lòng ngực hài tử. Ta sẽ tìm cơ hội. Cùng hắn thương lượng một chút chuyện này, Đường Vũ Đường vội vã đi vào tới. Chuyện này ta cảm thấy vẫn là muốn về sau lại nói. Rốt cuộc ta hiện tại có đại sự muốn nói. Tất cả mọi người đều mang lên chính mình đồ vật, lập tức đi hiện trường. Vẫn là phía trước địa phương. Lúc này đây phát hiện cái thứ ba thi thể. Người chết thân phận đang ở điều tra. Ta cảm thấy khả năng vẫn là cái kia trường học lão sư. Mặc kệ thế nào đại gia hiện tại yêu cầu lập tức xuất phát. Tiểu Mạc ngươi bên này có cái gì vấn đề sao? Bối Kha Mạc lắc lắc đầu. Cùng Đường Vũ Đường cùng đi hiện trường. Chính mình có thể có chuyện gì đâu. Cái gọi là sự tình. Kỳ thật trước nay đều chưa từng xuất hiện quá. Chỉ là chính mình hơi chút có chút hoang mang mà thôi. Này đều không tính cái gì. Hiện trường vụ án như cũ là nơi đó. Làm người cảm thấy thân cận nhưng là lại cảm thấy xa lạ địa phương. Bởi vì đây là công viên một góc, ngày thường cơ hồ không ai sẽ đến nơi này. Đường Vũ Đường thở dài một tiếng. Hôm nay là ban ngày phát hiện, phòng trừng xử lý thi thể sẽ làm rất nhiều người nhìn đến. Thi thể bị chôn sâu ở trong đất, muốn không bị người biết đến xử lý, đó là tuyệt đối không có khả năng. Tiểu Vương thuần thục bắt đầu đem thổ nhưỡng rời đi, mấy thứ này sẽ quấy nhiễu chính mình sự tình, nhưng lần này cũng yêu cầu tiến hành kiểm nghiệm mani bởi vì này đó đột nhiên bên trong. Rất có thể mang theo cái kia hung thủ trên người đồ vật. Bối Kha Mạc đem hài tử giao cho bên người cảnh sát. Làm hài tử ở chính mình tầm mắt trong phạm vi, bắt đầu hỗ trợ. Bối Kha Mạc động tác phi thường cẩn thận, nhưng là tốc độ cũng một chút đều không chậm hơn nhiều vài người cùng nhau. Làm việc tốc độ nhanh, cũng là có thể mau chóng giải quyết thi thể vấn đề. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường thô tay thô chân, cũng không có cách nào tại đây chuyện, giúp đỡ bất luận cái gì vội. Lục Tiểu Vũ hít sâu một hơi, có chút nghi hoặc đình chỉ chính mình trong tay động tác, mà là nhéo lên bùn đất, đem bùn đất đặt ở cái mũi của mình phía dưới nghe thấy một chút. Lục Tiểu Vũ nhíu mày, Tôn Sách, ta cần phải có người đối cái này thổ chất mau chóng tiến hành kiểm tra đo lường. Này đó đột nhiên bên trong tựa hồ có rất nhiều cồn, Tôn Sách vội vàng lấy mẫu. Rốt cuộc Lục Tiểu Vũ cái mũi, là trước nay cũng chưa bỏ qua, hơn nữa bọn họ cũng tựa hồ ở cái này phụ cận. Nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi rượu, như vậy mùi rượu không phải ngẫu nhiên, bên này hẻo lánh ít dấu chân người. Có người lại đây là thực bình thường, nhưng là nếu nhìn không tới thi thể vậy không bình thường. Cho nên ở có thi thể dưới tình huống, ai còn có thể uống đi vào rượu đâu. Nơi này thi thể vị trí xem như tương đối rõ ràng. Chỉ cần là vào được, liền khẳng định có thể nhìn đến. Đây cũng là vì cái gì? Lúc ấy những người này là như thế kinh hoàng thất thố. Bởi vì bọn họ bị cảnh tượng như vậy sợ hãi. Cho nên nếu là cái gì khác khả năng, khẳng định là cùng hung thủ thoát không được can hệ. Ta cảm thấy cái này địa phương thực không tồi, ngày thường thực thích hợp tụ hội. Vấn đề là nhiều như vậy người chết xuất hiện, Tôn Sách nói thật đúng là không ít. Nếu ai tới nơi này nhìn đến tình huống như vậy, khẳng định sẽ không lại đến. Chu Văn đẩy một chút Tôn Sách. Người có thể hay không trở về tiến hành xét nghiệm. Người cũng biết hiện tại tranh thủ thời gian, Lục Tiểu Vũ phi thường nghiêm túc. Đúng vậy, hiện tại có thể nói là tranh thủ thời gian một loại trạng thái. Bởi vì cồn phát huy là thực nhanh chóng, cho nên yêu cầu ngươi mau chóng trở về. Hơn nữa đem thứ này xét nghiệm kết quả ra tới, Tôn Sách bất đắc dĩ cầm đồ vật rời đi. Rốt cuộc án này, vẫn là tương đối mà nói tương đối nghiêm túc. Tôn Sách bên này bởi vì lo lắng tình huống biến hóa, liền chính mình lái xe mang theo hàng mẫu đi trở về. Hơn nữa tiến hành kiểm nghiệm mani Đường Vũ Đường nhìn một chút thổ nhưỡng lấy mẫu địa phương. Cái này địa phương cảm giác giống như không phải như vậy thuận tay a, bởi vì là bên trái biên. Người bình thường thói quen tính vị trí là bên phải, uống rượu đoan cái ly gì đó, bên phải sẽ tương đối thuận tay. Đương nhiên cũng không thể bài trừ, lúc ấy cái kia hung thủ chính là ở người chết bên trái. Nếu là ở người chết bên trái, rất nhiều chuyện nhưng thật ra có thể giải thích rõ ràng. Bối Kha Mạc nhìn bên này tình huống, hiện trường này đó ảnh chụp lưu lại, có cái gì vấn đề lại nói, Đường Vũ Đường gật gật đầu. Đem sở hữu chi tiết đều chiếu rõ ràng, làm chứng cứ cũng hảo, làm phân tích cũng hảo. Vài người đem thi thể sửa sang lại ra tới thời điểm. Đã là trạng vạng, bất quá tốc độ đã thực nhanh, mọi người nhanh chóng đem thi thể mang về. Thi kiểm báo cáo sẽ vào ngày mai xuất hiện, nhưng là thi kiểm khẳng định là lập tức phải tiến hành. Hiện tại bọn họ đã có rất nhiều manh mối, chỉ cần càng thêm đặc biệt manh mối, chính là lại không thành tưởng. Cái này địa phương thế nhưng xuất hiện mặt khác người chết. Người di động, vẫn luôn cũng chưa vang quá, thật sự sẽ không có cái gì vấn đề sao? Rốt cuộc chúng ta bỏ lỡ cơm chưa, cho tới nay. Bối Kha Mạc tam cơm đều bị Kiều Phạn Âm chiếu cố rất khá. Hơn nữa phi thường quan tâm Ani chính là nói cũng rất kỳ quái. Mấy ngày nay Kiều Phạn Âm điện thoại, có thể nói là càng ngày càng ít, không chỉ có như thế, Kiều Phạn Âm thế nhưng thời gian này. Vẫn là một chiếc điện thoại đều không có đánh qua đi. Thậm chí đều không có dò hỏi Bối Kha Mạc, có phải hay không ăn cơm, có phải hay không cảm thấy hôm nay thời tiết không tồi linh tinh nói. Bối Kha Mạc nhìn chính mình di động, cảm giác thượng là có chút không thói quen, nhưng là cũng có nói không nên lời cảm giác, bằng vào Bối Kha Mạc thông minh, đương nhiên kia cũng biết. Không có khả năng là bởi vì cái gì cái gọi là thay lòng đổi dạ, nếu Kiều Phạn Âm muốn thay lòng đổi dạ, ban đầu khả năng liền sẽ không cùng Bối Kha Mạc cùng nhau. Hơn nữa nếu Kiều Phạn Âm là như vậy một cái, dễ dàng thay lòng đổi dạ người, như vậy liền khẳng định không phải là hiện tại mới thay lòng đổi dạ. Cho nên Bối Kha Mạc cũng biết, khẳng định là Kiều Phạn Âm ở nhẫn nại cái gì, như vậy không phải cùng ta phía trước thực tương tự sao? Ta liền anh dắt là như thế này mới đúng. Xử lý chính mình sự tình, làm chính mình muốn làm, kia mới là vốn dĩ Bối Kha Mạc, kỳ thật Tiểu Âm hắn chỉ là sợ hãi mà thôi, cũng không có cái gì cùng lắm thì, Chu Văn cởi chính mình bao tay. Có chút không thể tưởng tượng, sợ hãi, người này sẽ sợ hãi. Tiểu Vương cười khẽ, bất luận cái gì một người đều sẽ sợ hãi, chỉ là xem là sự tình gì mà thôi, bất luận kẻ nào đều sẽ sợ hãi. Chỉ là sợ hãi sự tình bất đồng, Chu Văn bĩu môi, điều này cũng đúng, bất luận kẻ nào đều sẽ có sợ hãi đồ vật, sợ hãi cũng là bình thường, Bối Kha Mạc nhìn chính mình điện thoại, nhảy ra tới chính mình trò chuyện ký lục, kỳ thật trên cơ bản đều là Kiều Phạn Âm điện báo. Chính mình có phải hay không hẳn là đánh trở về đâu? Vẫn là nói chính mình tiếp tục đứng ở tại chỗ. Chờ đợi người này trở về đâu? Nhi tử, ngươi nói ta có phải hay không hẳn là phải cho ngươi ba ba gọi điện thoại đâu? Đương nhiên muốn gọi điện thoại, hắn đều một ngày chưa cho ngươi gọi điện thoại, ngươi chẳng lẽ còn không cho hắn đánh một cái? Bối Kha Mạc bất đắc dĩ nhìn Lục Tiểu Vũ, ta hỏi ta nhi tử thời điểm, ngươi có thể hay không không cần như vậy thiếu? Lục Tiểu Vũ thức thời quay đầu đi. Vẫn là không tiếp nhân ra nói tốt một chút, nhi tử, ngươi cảm thấy ta có phải hay không hẳn là muốn, hơi chút đáp lại một chút đâu. Kiều An trừng mắt một đôi giống như nho đen đôi mắt. Như vậy nhìn đối diện Bối Kha Mạc có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình nhi tử trong ánh mắt là tràn ngập trí tuệ. Chính là trông cậy vào như vậy một cái hai từ, tới giải quyết chính mình vấn đề. Kia còn chưa đủ, Bối Kha Mạc do dự một chút. Quyết định vẫn là trước nhìn kỹ hắn nói đi, đương nhiên không phải nói không cho Kiều Phạn Âm gọi điện thoại. Chỉ là như vậy thời điểm, tựa hồ không rất thích hợp, đi ngang qua Kiều Phạn Âm công ty cửa, Đường Vũ Đường đem xe dừng lại, đi xuống đi, có chuyện gì nói rõ ràng liền hảo, hai ngày này hai người kia không thích hợp. Ai đều có thể cảm giác được. Phía trước tình trạng ý thiếp mọi người có thể nói là ký ức khắc sâu. Hai cái như vậy người tốt, đột nhiên không liên hệ, còn có thể là cái gì nguyên nhân đâu. Khẳng định là xuất hiện một ít vấn đề, vẫn là một ít thực nghiêm túc vấn đề, yêu cầu giải quyết vấn đề lớn. Đường Vũ Đường nhưng không hy vọng, này hai cái thông minh tuyệt đỉnh người, bởi vì điểm này việc nhỏ mà tách ra, nói cái gì nói rõ ràng thì tốt rồi. Đều là người thông minh, chuyện tình cảm xử lý lên cũng nên như thế thống khoái. Dùng mình là nhất không tốt một loại cãi nhau phương thức. Hai người không câu thông, sự tình sao có thể được đến giải quyết đâu. Vì thế Bối Kha Mạc liền như vậy nửa cưỡng bách, từ trên xe đi xuống, nhìn chót vót cao lầu. Bối Kha Mạc tâm tình vẫn là có chút phức tạp, bởi vì nàng không biết, làm như vậy có phải hay không đối. Kết quả vừa chuyển đầu, vừa lúc thấy được bên kia hai cái đang ở mua kem tình lữ. Đột nhiên tiêu tan, kỳ thật chuyện tình cảm, sao có thể có cái gì đúng sai? Đúng sai ở nàng tiếp thu Kiều Phạn Âm thời điểm liền đều không có. Nếu thật sự đem đúng sai xem đến như vậy trọng nói. Bối Kha Mạc có lẽ cũng liền không phải Bối Kha Mạc. Thế giới này đường ranh giới, vốn dĩ liền rất không rõ ràng. Rất nhiều đồ vật cũng không phải tuyệt đối ý nghĩa thượng. Một khi đã như vậy nói, Bối Kha Mạc còn như vậy chấp nhất làm cái gì đâu. Ôm hai tử tiến vào đại lâu, vừa lúc ở dưới lầu, đụng phải muốn tiếp người đi lên Kiều Vi Âm Ni. Kiều Vi Âm nhìn đến Bối Kha Mạc thời điểm. Hơi chút ngây ra một lúc, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút không thể lý giải. Hai người kia trước nay đều là thông minh đến quá phận. Hai cái người thông minh luyến ái, Kiều Vi Âm tỏ vẻ thật sự giúp không được gì. Giống như là hôm nay. Kiều Vi Âm chính là tận mắt nhìn thấy tới rồi. Kiều Phạn Âm đối chính mình di động cỡ nào rồi ra money kia biểu tình vừa thấy chính là muốn gọi điện thoại, lại không dám gọi điện thoại. Kiều Vi Âm là không biết, Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc chi gian xuất hiện sự tình gì. Bất quá này hai cái, Tổng hội có biện pháp đem chuyện này sửa sang lại rõ ràng. Đây là không thể nghi ngờ. Lúc này, Tổng tài hẳn là ở mở họp. Bằng không ngươi đi trước hắn văn phòng chờ một lát, hội nghị kết thúc ta lập tức mang theo hắn qua đi. Có cần hay không ta làm người chuẩn bị sữa bột cùng tã giấy? Không cần, này đó ta đều mang theo. Hơn nữa Tiểu An hiện tại, không thích uống sữa bột. Kiều Vi Âm gật gật đầu. Nhìn Bối Kha Mạc trong lòng ngực Tiểu An, cười đến phi thường ôn hòa. Tiểu An cũng nhìn Kiều Vi Âm cười. Mắt to liên tục chớp chớp, lộ ra một cổ linh động hương vị. Bối Kha Mạc đem mua tới kem, để vào bên kia tủ lạnh. Kỳ thật cái này thời tiết cũng không cần phải ăn kem. Chỉ là nhìn đến kia đối tình lữ ăn, nàng cũng liền muốn mua một phần mà thôi. Bằng vào Bối Kha Mạc nhãn lực, không khó phát hiện căn phòng này cùng chính mình lần trước tới. Hơi chút có một ít không giống nhau. Tới gần bên cửa sổ thảm mài mòn tương đối nghiêm trọng. Thoạt nhìn hẳn là thường xuyên có người ở nơi đó đi lại kết quả. Trên bàn trang giấy trồng chất càng dày một ít, người này khẳng định có rất nhiều còn không có xử lý tốt sự tình. Mà Bối Kha Mạc ôm Tiểu An ảnh chụp, lại là nhất tới gần ghế dựa. Tiết Minh thường xuyên có người đem nó cầm lấy tới xem. Rồi lại không phải tùy tay đặt ở cái gì vị trí. Mà là lựa chọn có thể tùy thời nhìn đến nó vị trí. Đem ảnh chụp phóng hảo, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ ngồi ở ghế trên. Đối những việc này thật đúng là chính là, có chút không chịu nổi. Một người đối chính mình quá hảo, đối chính mình tới nói cũng là một kiện thực gian nan sự tình. Bối Kha Mạc một tay ôm hài tử, một tay gõ mặt bàn. Tốt như vậy người hẳn là muốn như thế nào đối đãi đâu. Đang ở tự hỏi thời điểm, một nữ nhân đẩy cửa mà nhập, nữ nhân này khuôn mặt rào hào, là một loại thực đoan trang cảm giác, chính là ăn mặc trang phục công sở, lại là mang theo một loại khác nghiêm túc, làm người cảm thấy có điểm cấm dục. Nữ nhân nhìn đến Bối Kha Mạc thời điểm, thực rõ ràng ngây ra một lúc, không biết có phải hay không quang vấn đề. Hiện tại Bối Kha Mạc, cho người ta một loại thực không chân thật cảm giác. Hết chương.